Chương 35, không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem Quyền Phong nhào mặt đều bất động như núi hải, hòa thượng cũng không thoải mái, ngược lại con ngươi đột nhiên co lại, giật nảy mình. Bởi vì hải không tránh không né, cùng người bình thường phản ứng trì độn không tránh không né có bản chất khác nhau. Hải dáng vẻ cũng không trì độn, ngược lại cười nhẹ nhàng, rất là hài lòng, phảng phất trước kia liền nhìn ra đối phương cũng sẽ không thật xuất thủ. Đây tuyệt đối là cao thủ có thế tại trong khoảng điện quang hỏa thạch phát giác hư thật của đối phương, cảnh giới như thế, có thể nói rất không bình thường, hòa thượng đoán không lầm, hải xác thực nhìn ra hắn không muốn ra tay ý đồ, cho nên mới không hề động. Lấy hải thực lực, phối hợp kiến văn sắc hạ kỳ, không chút nào khoa trương mà nói, có thể trong nháy mắt nhìn thấu cái này tăng nhân hết thảy. Đại sư, đừng nương tay a, ta cũng không muốn diễn kịch. Cười nhìn tăng nhân, hải nói khẽ. Tăng nhân có chút ngưng lông mày, lui về sau một bước, khí thế trên người trở nên sinh cứng. Khó trách La thí chủ bình tĩnh như thế, nguyên lai thật sự có chút bản lĩnh. Kia tiểu tăng nhưng đắc tội trịnh trọng nói một câu, tăng nhân bỗng nhiên đập đất, lấy so trước đó càng hung mãnh phương thức vọt tới. Ba ba ba, không khí bị cấp tốc khẽ động tiếng vang. Tại đến hải ngoài hai thước lúc, tăng nhân bỗng nhiên biến chiều, ban đầu nắm đấm biến thành những chảo, cấp tốc hướng phía hải mặt công tới. Cảm thụ được đối phương chiêu thức bên trong mang theo khí kình, hải cười thầm trong lòng, thân hình ngửa ra sau. Hô kình phong bên trong, hải thân hình thành cầu hình vòng hình, hai tay chống địa, tăng nhân hình móng vồ hụt. Coi như đồng thời ở nơi này, hải hai chân đột nhiên bắn lên, hướng phía bên hông đối phương đăng xuất. Tăng nhân không khỏi kinh hãi, bởi vì thế xông quá mạnh, hắn đã tới không kịp thu hồi tốc độ, chỉ có thể dựa vào võ giả đặc hữu hình thể kiến thức cơ bản tránh né. Chỉ thấy hắn một chân hơi co, ngạnh sinh sinh trên mặt đất xoay tròn nửa vòng, khó khăn lắm tránh thoát hải hai chân. Nhưng mà lúc này, lúc đầu dùng song trưởng chống đất hải cùng đống nhiên tại mặt đất vỗ, thân thể lại lăng không vọt lên. Hai chân uốn lượn, một đôi đầu gối lại hướng phía tăng nhân bả vai đánh tới. Phanh phanh phanh, vừa đứng vững tăng nhân, đã không cách nào lại tránh né, chỉ có thể dùng hai tay chọi cứng. Liên tiếp ba tiếng vang trầm trầm bên trong, tăng nhân bị đụng liên tục rút lui, chỉ rời khỏi gần 10 bước mới dừng lại, sắc mặt QNZ cấp tốc trắng bệnh. Ma Hải, đã một cái lộn mèo, vững vàng đứng ngay tại chỗ. Hiện trường lâm vào yên tĩnh. Tất cả tăng nhân ánh mắt trở nên ngưng trọng mà kích động. Trước đó Hải nhìn thấu đối thủ phí lúc, mọi người đã cảm thấy hắn có chút ho a hờ a u, mà bây giờ, càng là xác định hắn cao thủ thân phận. Không đến ba chiêu, liền đem Kim Sơn tự 10 đại cao thủ chi một kích lui, không là cao thủ là cái gì mà nhìn xem Hải, Phong Linh nhưng đôi mắt đẹp cũng là sáng rõ, tựa như phát hiện bảo tàng đồng dạng. Lúc đầu đối Hải cái này đang đổ tử không báo cái gì hy vọng, không nghĩ tới lợi hại như vậy, còn không làm gì đâu liền đánh bại một cao thủ. Hải ngược lại là đối đám người kinh hãi không để trong lòng, một chút phàm nhân mà thôi, cùng hắn đương nhiên là có lấy 10 vạn 8 nọ mạn trên lệnh. Đây cũng là Hải cố ý áp chế thể nội năng lượng, chỉ dùng công phu quyền cước càng đối phương tỉ thí nguyên nhân, vừa đến, sợ đánh chết đối phương, thứ hai, cũng nghĩ thể nghiệm một chút cái này thuần túy quyền cước tỉ thí. Không thể không nói, vẫn rất thoải mái, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Không biết là thi chủ môn phái nào lại một vị tăng nhân đứng dậy. Không môn không phái, tự học thành tài Hải nói gió nhạt mây nhẹ. Nhưng nghe vào tất cả tăng nhân trong lỗ thai, lại có chút khiêu khích thí vị. Loại cảnh giới này công phu, tự học thành tài, coi chúng ta ngốc bức sao? Nhưng đã Hải không nói, đám người QNZ không hỏi thêm nữa, dù sao sư môn mịt mở loại vật này cũng bình thường. Vậy ta đến lĩnh giáo hạ thí chủ cao chiêu mới ra tới tăng nhân đạo, chợt tăng bào vung lên, hai bước liền vọt đi qua. Cùng vị thứ nhất tăng nhân khác biệt, người này chiêu thức hoàn toàn là đại khai đại hợp, áo khoác bay lên, khí thế hạo đãng, mà lại huyết nhục chi khu cường ngạnh trình độ QNZ cao hơn một chút. Đây là, đại lực kim cương trưởng một bên nhìn Phong Linh đáng kinh ngạc hô. Đại lực kim cương trưởng, tại Phật môn võ học bên trong địa vị, cần phải so kia ưng chảo công cường đại hơn rất nhiều. Nhưng mà, hai lại phở lịch nhô ra hai tay, lại hai tay hư nắm, biến thành ưng chảo. Mọi người mộng cái này là muốn dùng ưng chảo công đối phó đại lực kim cương trưởng nói đùa đâu đi, càng quan trọng hơn là, một ngoại nhân, làm sao lại ưng chảo công tuyệt đối là nói đùa. Nhưng rất nhanh, kỳ tích liền phát sinh, hô hô tiếng xé gió truyền đến, tăng nhân trước mặt hiện ra một mảng lớn trường hình, mỗi một trường đều mang trên mặt đất vỡ mí lì ống bay tán loạn, nhưng mỗi một trường đánh ra về sau, lại bị Hải ưng chảo công nhẹ nhõm ngăn lại. kia tựa như đầu gà song chảo, huy động nhẹ nhàng xảo diệu, mỗi một lần đều vừa vặn điểm tại tăng nhân cánh tay kinh mạch chỗ, khiến đối phương khí kình không cách nào toàn bộ phóng thích. Hai người tốc độ đều cực nhanh, trong chốc lát liền là mười mấy chiêu, quá trình tiếng gió rít gào, vợ mỹ lì ổng loạn vũ, đánh tinh diệu tuyệt luân hơi a rốt cục, tăng nhân bị đánh ra tính tỉnh, lệ quát một tiếng, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại vọt lên cao hơn 3 mét về sau, lại đầu dưới chân trên, đại lực kim cương trưởng triển khai, hướng phía hải đỉnh đầu nện xuống. Nhanh như tốc độ tia chớp dưới, tại thường nhân xem ra, căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể trọi cứng. Hai mặc dù có thế nhẹ nhõm né tránh, nhưng cũng không có, tránh thoát lời nói, làm sao biểu hiện mình cao năng hắn ý liền nguyên đứng tại chỗ. Tại đối phương bàn tay cách mình đỉnh đầu không đủ một trường khoảng cách lúc, cả người đông nhiên xoay chuyển tựa như là bị gió thổi động phiến lá đồng dạng, hai toàn bộ nguyên địa xoay chuyển 180 độ, lại cũng biến thành đầu dưới chân trên tư thế. Đồng thời, hai chân đông nhiên cuốn lấy tăng nhân nhô ra cánh tay phải, sau đó hai chân đột nhiên rụt lại, đem nửa người trên kéo lên chuột không trung tựa hồ chuyển ra phi ưng lệ rít gào tiếng vang. Đầu dưới chân trên hải, lại lần nữa xoay chuyển thành bình thường, không riêng tránh thoát đối phương đại lực kim cương trưởng, một con lưng chảo còn hướng lấy tăng nhân xương sống bên trên một cái huyệt vị điểm đi lên. Tăng nhân hãi nhiên, nhưng đã không cách nào ứng đối, bởi vì cánh tay phải của hắn, giờ phút này còn bị hải hai chân cuộn lại, căn bản bất lực thu hồi, mà cánh tay trái lại không cách nào đủ đến hải đến nặc tốt vị trí. Đinh ây một tiếng nhỏ xíu nhẹ vang lên bên trong, tăng nhân kêu đau lối ra, tiếp theo đủ loại hướng phía đại địa nện xuống. Hai đồng thời cu nở dê buông lỏng ra đối phương, cũng thuận thế tại đối phương cổ áo trô nói một chút. Vốn nên là quảng cái ngã gục tăng nhân, tại cái này nhấc lên phía dưới, thuận lợi biến thành thế đứng, nhưng hai chân chạm đến mặt đất về sau, bởi vì cháo môn bị tập kích, không cách nào vật khí, mà lại khó chịu vô cùng, thế là cũng là đang rút lui mấy bước, nếu không phải một cái đồng môn tới nâng, chỉ sợ cũng đặt mông ngồi dưới đất. Về sau, hiện trường lại là lâu dài trầm mặc dương quang sáng lạ, gió nhẹ chậm chậm, những năm qua lưu lại một chút vỡ mì lì ổng trên mặt đất xoay tròn. Ánh nắng bao phủ xuống, hải trong mắt của mọi người cảm giác, lại lần nữa tiêu thăng, đặt đến một loại dọa người tình trạng, không riêng thắng liên tiếp hai đại cao thủ, mà lại thắng phi thường nhẹ nhõm, nhất là cùng vị thứ hai đánh nhau lúc, còn cần Phật môn ưng trảo công thật bất khả tư nghị.